Tang Thế Tình Nhân, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Liếc mắt nhìn khu vực trong vòng 100 mét, nội tâm Đường Tư Hoàng bỗng nhiên khẽ động, cầm lấy bộ đàm. Tần tiên sinh, nếu tôi nhớ không lầm, nhà ga hình như có kho dầu. Theo như y biết, các nhà ga lớn bình thường đều có kho dầu riêng. Nhà ga thành phố G lại còn là một trong 10 nhà ga lớn nhất cả nước nên không thể không có kho dầu riêng được. Đường Miểu biết kế hoạch đã có tác dụng, không khỏi nở nụ cười, trao đổi ánh mắt với Đường Tư Hoàng. Thần sắc Đường Tư Hoàng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lại đợi thêm nửa phút Tang Thi chung quanh quả thật đã bớt đi. Đường Tư Hoàng ra lệnh một tiếng, ba chiếc xe của Đường Thất Trương Vọng và Đỗ Tấn đồng thời khởi động chạy về mục tiêu của mình. Động tĩnh lớn như vậy lại dẫn đi không ít Tang Thi. Đường Miểu bỗng xoay đầu lại, vẻ mặt không thể tưởng nổi nhìn qua Đường Tư Hoàng. Không phải như cậu nghĩ chứ? Tần Cường trong lòng cả kinh, vị Đường tiên sinh này dã tâm không khỏi quá lớn a. Đúng vậy, Đường tiên sinh, nhưng mà, Đường Tư Hoàng cắt ngang, toa khách chỉ lấy 2 toa thêm 2 toa hàng hóa, 2 toa bồn, 1 dầu trong kho phải lấy đi một phần. Động cơ đốt trong hoạt động bằng dầu mazut mà 6 chiếc Land Rover của bọn họ đã có 2 chiếc chạy bằng mazut, 4 chiếc còn lại thì dùng xăng. Độ hao phí dầu mazut của xe lửa lớn hơn ô tô rất nhiều. Nếu không đi càn quét kho dầu của nhà ga thì quả thật rất đáng tiếc. Tất cả mọi người đều hoàn toàn nghe lệnh Đường Tư Hoàng. Hai con trai y và mấy tên thủ hạ khá dễ nói, vô luận Đường Tư Hoàng ra quyết định gì, khẳng định đều tốt cho đội bọn họ, dĩ nhiên sẽ ủng hộ. Nhưng mấy người sống sót khác lại không hài lòng lắm, mà đã tới bước này rồi, bọn họ cũng không còn cơ hội rời khỏi. Một khi lui ra ngoài, gặp phải chính là hàng trăm hàng ngàn Tang Thi trên quảng trường nhà ga. Đường Tư Hoàng đạm nhạt nói vào bộ đàm, các cậu đã nghĩ ra cách làm thế nào xử lý đám Tang Thi này chưa? Trương Vọng nói, hay là vẫn dùng túi máu? Nhưng mấy Tang Thi này thật sự rất nhiều, hơn nữa chúng ta nhất định phải bịt kín thông đạo từ phòng chờ đến sân ga, nói cách khác túi máu ngược lại sẽ có khả năng thu hút thêm càng nhiều Tang Thi trong phòng đợi sang đây. Đến lúc đó Tang Thi bên này khẳng định sẽ tăng lên. Nhưng cho dù dụ Tang Thi đi rồi, thì khoảng thời gian này đủ để chúng ta hành động sao? Nghe được động tĩnh, bọn chúng vẫn sẽ mò về. Đường Hâm cảm thấy không ổn. Đường Miểu trong lòng nảy ra một cách cầm chặt bộ đàm trong tay Đường Tư Hoàng nhích chân lại gần. Không biết mọi người có phát hiện không? Những Tang Thi này đều không có cách nào xoay người hay leo lên. Nếu mọi người thấy có Tang Thi nào khom người, vậy thì con đó nhất định bị còng lưng. Trong bộ đàm truyền đến một tràng cười. Tâm tình cả bọn cũng thoải mái hơn một chút. Còn chuyện diệt trừ, nếu trên mặt đất có nằm một nhân loại thì Tang Thi mới xoay người lại gặm thức ăn. Ý tôi muốn nói là Tang Thi không có trí tuệ, hơn nữa tứ chi cứng ngắc ngăn cản bọn chúng tiến lên cũng không khó. Con đã có cách, Đường Tư Hoàng ngữ khí khẳng định nói. Không sai, Đường Miểu tự tin nói. Cách gì, Đường Hâm truy vấn, kỳ thật rất đơn giản, Đường Miểu nói, mọi người xem, đường dây nhà ga toàn bộ đều theo hướng từ đông sang tây, sau khi ra khỏi thành mới rẽ sang hướng bắc. Đứng đối mặt phía bắc là tường vây, phía nam là các công trình kiến trúc chính của nhà ga. Trước tiên chắn, lấp bịt kín tất cả. gocchuyenaudio.com, các cửa của phòng chờ, không để thêm nhiều Tang Thi vào nữa. Sau đó bốn người phân thành hai đường, cầm túi máu dẫn dụ đám Tang Thi sang hai hướng đông tây, mặt khác bốn người đó mỗi người cầm hai sợi dây thừng răng ngang chặn đường, thắt ở vị trí ngang người cao chút. Tang Thi không xoay người được ra ngoài rồi tất nhiên sẽ không vào được nữa. Nơi trung tâm là khu vực an toàn, những người còn lại sẽ phụ trách giải quyết Tang Thi bị bỏ sót. Tất cả mọi người lâm vào trầm tư, là một biện pháp không tệ, Đường Tư Hoàng nhìn cậu chăm chú, người dẫn Tang Thi đi cũng sẽ bị dây thừng ngăn cản bên ngoài, mà ngoài đó nhiều Tang Thi như vậy, làm sao rút về. Đường Miểu buông tay nói, vậy thì phải xem tốc độ và tính linh hoạt của người đó, chỉ cần toàn thân trang bị đầy đủ, hơn nữa những người còn lại trong khu vực an toàn phối hợp hẳn không phải là vấn đề. Tiên sinh, để cho Trác và Hắc Uy mang túi máu trên lưng chạy đi thì sao? Thanh âm Hùng Thiên Hạo từ trong bộ đàm truyền tới, có chút hưng phấn nói, vì trước mắt xem ra Tang Thi không có hứng thú với động vật. Hơn nữa dây thừng thắt ở vị trí ngang người Tang Thi cao như thế sẽ không cản được Trác và Hắc Uy, lúc quay lại sẽ không thành vấn đề. Một toa bồn, loại toa chuyên chở dầu trên xe lửa. Cách Trương,